Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Đế Đô. Hắc Diệu Tinh cứ việc chỉ là một viên cấp 3 hành chính sao? Nhưng làm phía Nam căn cứ thống soái, Tiêu Lạc quyền thế vẫn cứ hết sức kinh người. Đặc biệt là hắn chuyến này chính là vì một vị tinh thần đại sư phục vụ. Dọc theo đường đi càng là đèn xanh thẳng mở. Không tới nửa ngày đã sắp xếp thỏa đáng tất cả hành trình. Đồng thời từ đóng tại Hắc Diệu Tinh tinh thần đại sư hiệp hội phân hội công nhân viên cùng đi. Cưỡi tiến về phía trước đế đô tinh chuyến bay. Hướng Hạ Á đế quốc thủ đô mà đi. Một ngày đi thời gian trôi qua rất nhanh. Ở Thanh Khư không ngừng hiểu rõ tinh thần người có tài tu hành thể hệ trên đường. Đế đô sao to lớn kia tinh thể cũng là xuất hiện ở Thanh Khư trong tầm mắt. Cả viên đế đô sao bảo vệ quanh ở 6 viên vệ tinh trong pháo đài. Vệ tinh trong pháo đài ngoại trừ có cường đại sức mạnh phòng ngự bên ngoài. Trong tinh không càng là thời khắc đậu lượng lớn thép thiết chiến hạm. Thanh Khư liếc mắt nhìn qua. Dĩ nhiên phát hiện 3 chi số lượng ở 10 chiếc trở lên hạm đội còn quấn đế đô sao không ngừng tàu. Tuần tra, này chút chiến hạm mỗi một chiếc đều có vô cùng hỏa lực cường đại. Đặc biệt là chiến hạm chủ pháo, càng là nắm giữ một đòn nổ nát tiểu hành tinh sức mạnh. Ngay cả là đại năng giả thần thông so với này chút chiến hạm chủ pháo đến đều thua kém một bậc. Thanh Khư nhìn ra thầm kinh hãi. Đồng thời khắc phân ra một phần tập trung tinh thần đến truyền tống thuật trên. Một khi có nguy hiểm gì, hắn liền đem lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển truyền tống thuật. Ly khai đế đô tinh vòng tròn. Đại sư, đằng trước chính là chúng ta đế đô tinh. Chúng ta đã cùng đế đô sao hiệp hội phương diện trao đổi. Đến thời điểm sẽ có người tới tự mình cho đại sư tiến hành cặn kẽ sắp xếp. Bồi theo Thanh Khư hắc. Diệu Tinh tinh thần đại sư hiệp hội phân hội phó hội trưởng Cát Ư cung kính nói. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời kích hoạt cá nhân phần cuối. Đem một bộ hình ảnh tỏa ra. Vùng sao trời này trong đó vẫn tồn tại thứ này. Cát Ư nhìn Thanh Khư cá nhân phần cuối trên đầu bắn ra lập thể hình ảnh. Đó là một vị dài đến hơn 1.000 mét. Khắp toàn thân đầy dãy lân giáp. Sau lưng sinh trưởng 3 đối với cánh thịt. Hình thể có chút tương tự với bá vương long sinh vật. Đây là 6 cánh bạo long thú. Chúng ta vùng sao trời này trong đó cường đại nhất tinh không quái thú một trong. Bất quá bởi nhân loại chúng ta văn minh quật khởi. Lại thêm tinh không quái thú số lượng ít ỏi. Hiện nay 6 cánh bạo long thú trên căn bản đã diệt tuyệt. Mặc dù tình cờ có như vậy 1-2 đầu. Phỏng chừng cũng ẩn giấu ở mênh mông trong tinh hải không dám lộ đầu. Dù sao, tinh không quái thú cứ việc có thể xưng tụng cường hãn. Nhưng tinh thần cường độ không đủ nhưng hạn chế bọn họ lực phá hoại. Dù cho cường như tinh không trong quái thú bá chủ cấp 6 cánh bạo long. Thánh giả cấp vĩ đại tồn tại vẫn cứ có thể dùng tinh thần bí pháp đánh tan ý thức của bọn nó. Ồ, Thanh Khư nhìn cá nhân phần cuối trong đó ghi lại tư liệu. Ta nhớ được, các ngươi đã nói. 6 cánh bạo long thú nhưng là có thể xé rách hàng tinh cấp chiến hạm sinh vật khủng bố. Thân thể mạnh hơn, không tinh thông thần hồn tu luyện cũng là không đáng nhắc tới. Thật giống như trên thị trường kỵ sĩ cơ giáp, chỉ sợ bọn họ có kinh người đi nữa lực phá hoại. Tinh thần đại sư chỉ cần dùng tinh thần bí pháp trực tiếp nghiền nát bọn họ thần hồn, là có thể đưa bọn họ liên miên thành phiến giết chết. Bởi vậy, mạnh mẽ đến đâu kỵ sĩ cơ giáp không có khả năng chống lại được tinh thần đại sư. Cát Ư mỉm cười nói. Trong thần sắc tràn đầy đối với tinh thần đại sư ngóng trông. Chốc lát, hắn mới nghĩ tới điều gì. Tiếc nuối nói. Bất quá tinh thần đại sư cũng không phải không có bất kỳ nhược điểm. Tương đối nhỏ yếu tinh thần đại sư có thể bùng nổ bão táp tinh thần chỉ có 10 mấy cây số. Nếu như cái kia chút kỵ sĩ cơ giáp nhóm ở 10 mấy cây số ở ngoài đối với tinh thần đại sư vị trí. Khu vực tiến hành phạm vi tính oanh tạc. Tinh thần đại sư vẫn cứ có nguy hiểm có thể chết đi. Phạm vi tính oanh tạc. Nói cách khác, nếu như trực tiếp phá hủy một viên tiểu hành tinh. Dù cho một vị cấp độ truyền kỳ đại sư ở đằng kia viên tiểu hành tinh trên vẫn cứ khó thoát bỏ mình. vận rủi. Cái này, trên lý thuyết xác thực như vậy. Nhưng chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh. Cát Ư không muốn Thanh Khư đột nhiên lại hỏi ra. Trực tiếp như vậy tính vấn đề. Lập tức lau một cái trên trán đổ mồ hôi. Giải thích, đế quốc bất kỳ chiến hạm, thậm chí là trong cơ giáp đều có địch ta phân biệt hệ thống. Đồng thời liên tiếp tinh vực mạng lưới. Một khi hệ thống tra xét đến người trước mắt chính là một vị tôn quý tinh thần đại sư. Lập tức sẽ phong cấm hỏa lực. Giống như cần được xin chỉ thị tinh thần đại sư hiệp hội sau mới có thể giải khai. Mà một ít lén lút cải trang người tuy rằng có thể giải trừ này một phong cấm. Nhưng một khi bị phát hiện, liền bị xử tử hình. Bởi vậy, tinh thần đại sư an toàn vẫn có thể được hoàn mỹ bảo đảm. Thật không? Cái kia xảy ra ở trên người ta chuyện ngươi giải thích như thế nào? Thanh Khư làm bộ bất mãn nói. Nhưng trên thực tế nhưng là ở lo lắng cho mình lời giải thích khả năng tồn tại kẽ hở. Này, trên thế giới đều sẽ có một ít phản động phân tử. Không cam lòng ở tài nguyên phân phối. Do đó bí quá hóa liều. Tại hạ phỏng chừng, kẻ địch hẳn là dùng cái kia chút trải qua cải trang chiến hạm. Tập kích ngài phi thuyền. Lúc này mới sẽ dẫn đến ngài rơi dụng ở Hắc Diệu Tinh. Bất quá chuyện như vậy hết sức ít phát sinh. Dù sao, có thể cải trang chiến hạm thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ trở lại hiệp hội, chúng ta lập tức sẽ cho người bắt đầu điều tra. Không tốn thời gian dài là có thể có kết quả. Thật không? Cái kia ta liền chờ các ngươi kết quả điều tra. Thanh Khư nhẹ rên một tiếng nói. Tinh thần đại sư hiệp hội có lẽ sẽ điều tra ra lai lịch của hắn có vấn đề. Nhưng, nói ít được dịp 1-2 tháng sau. 1-2 tháng, hắn sớm rồi rời đi phía thế giới này. Dù cho người của thế giới này đã nhận ra hắn lai lịch dị thường có thể bắt hắn thế nào. Ta nhìn cá nhân phần cuối trên giới thiệu. Đế đô trên có tinh thú phòng triển lãm. Cùng với tinh thú viện nghiên cứu. Ta muốn trước tiên đi những chấm kia viện nghiên cứu nhìn. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy, ta cần phải cùng cái kia chút viện nghiên cứu có chút quan hệ. Thanh Khư ăn nói bừa bãi nói. Cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Lẽ nào đại sư là một vị nghiên cứu hệ phái tinh thần đại sư? Đúng rồi. Tinh thú viện nghiên cứu thỉnh thoảng xác thực sẽ mời tinh thần đại sư tham dự. Ta đây phải đại sư ngài tiến hành xin. Thâm nhập tham quan viện nghiên cứu. Được. Thanh Khư nói. Đã là đi theo Cát Ư trước tiên hướng tinh thú viện nghiên cứu đi. Đợi đến Thanh Khư đi tới tinh thú viện nghiên cứu thời gian. Phía trên tham quan xin dĩ nhiên thông qua. Hai người vô cùng thuận lợi tiến nhập viện nghiên cứu bên trong. Bạch Khư đại sư chào ngài. Ta là hoàng gia tinh thú viện nghiên cứu phó viện trưởng Áo Phong. Hoan nghênh đại sư ngài đến. Thanh Khư, Cát Ư hai người tiến nhập viện nghiên cứu thời gian. Viện nghiên cứu phương diện dĩ nhiên có một vị phó viện trưởng chiếm được tin tức. Ở cửa vị trí nghênh tiếp, đón lấy đem để ta làm dẫn dắt đại sư tham quan viện nghiên cứu. Lấy hiệp trợ đại sư, tìm được mất đi ký ức, làm phiền, Thanh Khư gật gật đầu. Có thể vì là đại sư phục vụ đây là chúng ta vinh hạnh. Áo Phong khẽ mỉm cười, vẫy tay một dẫn, mang theo bay thẳng đến viện nghiên cứu bên trong mà đi. Bởi tinh thú thường thường nhắc nhở to lớn. Tinh thú viện nghiên cứu chiếm diện tích tự nhiên cũng là vô cùng sự rộng lớn. Thông qua tầm thường bộ hành chuyển lên một vòng e sợ thời gian mấy ngày cũng không đủ. Bởi vậy đoàn người đều là ngồi một loại khéo léo phảng phất đĩa bay giống như lộ ngày máy bay. Máy bay tốc độ cực nhanh. Rất nhanh đi tới một đầu có tới hơn 60 thước loại cỡ lớn thi thể quái thú trước mặt. Đầu quái thú này mặc dù chỉ là thi thể. Nhưng là thông qua phương thức đặc thù bảo dưỡng, vẫn chưa mục nát, nhìn thấy được trông rất sống động. Đây là kinh cức thú. Ở đã biết 403 loại tinh không trong quái thú hình thể khá nhỏ. Tinh thần cường độ đại khái giống như là 7 cấp tinh thần người có tài. Có trí khôn nhất định. Bất quá thường thường 9 cấp tinh thần người có tài dùng tinh thần bí thuật liền có thể đem hàng phục, mà sức chiến đấu của nó cần phải cùng thần thánh cấp máy móc giáp tương đương, thuộc về tương đối thông thường tinh không quái vật. đến nay mới thôi đều có không ít kết bè kết lũ ở một ít tinh vực lẩn trốn. Thanh Khư gật gật đầu. Thần thánh cấp, dĩ nhiên tương đương với kim đan cảnh. Có thể mạnh mẽ như vậy một con quái vật ở Áo Phong viện trưởng trong miệng nhưng là căn bản không? Đáng nhắc tới, điểm này từ mặt bên chứng minh ra Hạ Á đế quốc mạnh mẽ. Áo Phong mang theo Thanh Khư tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh đi tới một cái đường kính hơn 600 thước loại cỡ lớn lồng năng lượng bên trong. Cái lồng năng lượng này bên trong đang có một đầu cao tới 300 thước to lớn tinh không quái thú cuồng bạo giống giận. Đồng thời thỉnh thoảng trùng kích lồng năng lượng. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Này đầu tinh không quái thú chỉ cần thể phách cường độ. Sợ là đã đạt đến 11 cấp thú giữ cấp độ. Dù cho đối đầu trong nhân loại đại năng giả đều có thể chém giết một phen. Đây là liệt vũ thú. Ở rất nhiều tinh không quái vật trong đó đã có thể đứng hàng thứ trước 100. Chỉ có tinh thần đại sư mới có thể đem trấn áp. Chấm ngoặc kép, Áo Phong ở con quái vật này bên cạnh người giới thiệu một phen. Rất nhanh hướng về tiếp theo đầu quái thú giới thiệu đi. Chưa tới một canh giờ, hắn đã quan sát chừng 10 đầu tinh không quái thú. Những quái thú này phần lớn chỉ là thi thể, đánh dấu bàn, thậm chí là một đoạn thi thể. Chân chính còn sống, cũng chỉ có cái kia đầu liệt vũ thú cùng với một đầu cùng liệt vũ thú sức chiến đấu tương đương với xích vân thú, 6 cánh bạo long thú đây. 6 cánh bạo long thú nghiên cứu khu ở đâu? Ta muốn đi bên kia nhìn. Thanh Khư nói, 6 cánh bạo long thú thuộc về chí cường tinh thú. Bởi Thanh Khư thân phận không rõ, để Áo Phong hơi có chút chần chờ. Bất quá liên tưởng đến hắn đến đế đô sao chính là vì đăng ký tinh thần đại sư. Lại thêm hắn xác thực thuộc về tinh thần đại sư thân phận. Hắn vẫn gật gật đầu. Đại sư xin mời đi theo ta. Nói xong, đoàn người rất nhanh đi tới một người thủ vệ cực kỳ nghiêm mật trứng gà hình đóng kín thức kiến. Trúc bên trong, ở cái này đường kính vượt qua 400 thước loại cỡ lớn đóng kín tính kiến trúc bên trong. Đầu tiên xuất hiện ở Thanh Khư trước mắt nhưng là một cái to lớn móng vuốt. Ngoài ra còn có chút linh linh toái toái đồ vật. Đều là chiếm được 6 cánh bạo long thú. Thanh Khư xuyên thấu qua này chút huyết nhục cùng với 6 cánh bạo long thây thú thân thể tàn lưu. Lại khí tức suy đoán. Này đầu tinh không quái sức chiến đấu chỉ ít đã đạt đến 13 cấp. Cũng chính là thần thánh trình độ. Còn cực hạn là gì trình độ? Hắn cũng không biết chuyện. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy quái vật nhưng bởi vì tinh thần yếu đuối. Lại bị một vị thánh giả cấp tinh thần đại sư đem ý thức miễn cưỡng đánh tan. Bị trở thành con mồi. Thanh Khư ánh mắt ở viện nghiên cứu quan sát chốc lát. Cuối cùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua một cái có tới cao 10 mét. Ba thước rộng, phóng đầy 6 cánh bạo long thú huyết dịch lọ chứa. Sau đó mượn cá nhân không gian huyền diệu. Khi đi ngang qua cái kia lọ chứa thời gian lặng yên không tiếng động mang đi một tia huyết dịch. Ngược lại bởi lọ chứa to lớn. Một điểm huyết dịch thất lạc căn bản không sẽ có người phát hiện. Được những huyết dịch này sau, Thanh Khư đi tới viện nghiên cứu mục đích dĩ nhiên đạt đến. Lập tức từ biệt viện nghiên cứu phó viện trưởng Áo Phong. Hướng về tinh thần đại sư hiệp hội mà đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.